Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 175. Đông Hải giảng đạo, Thông Thiên Giáo chủ tuyên bố Hoang Vận Hội kết thúc về sau. Bầu trời vân ghế dựa biến mất, thế lực khắp nơi người tu luyện tất cả đều top 5 top 3 tán đi. Cười cười nói nói nghị luận ầm ĩ. Sáng sớm hôm sau, tại Tiệt Giáo vui vẻ đưa tiễn hạ một phương phe thế lực theo thứ tự rời đi, có còn tại hối hận, có thì là vui vẻ, có hướng Tiệt Giáo đệ tử tìm hiểu lần sau đại hội thể dục thể thao tình huống. Tiệt Giáo đệ tử tất cả đều là hỏi gì cũng không biết. Trên thực tế cũng xác thực không biết. Tại chúng Tiệt Giáo đệ tử sắp hàng hai bên đường vui vẻ đưa tiễn trên mặt biển, Bạch Cẩm vị nữ oa nương nương đạp lên xa giá. Nữ oa nương nương cúi đầu nhìn xem Bạch Cẩm, nói ra, trên người ngươi có vu tộc khí tức, ngươi khoảng thời gian này cùng vu tộc tiếp xúc không ít. Tại nữ oa nương nương ánh mắt hạ, Bạch Cẩm hiếm thấy cảm thấy một trận tâm hỏng, tựa như là bị bắt gian. Phi Phi tương đương lập tức đem loại này hoang đường ý nghĩ dứt bỏ. Vội vàng nói, nương nương, ta là đi tìm địa phủ vu tộc thương thảo một chút vu tộc cùng địa phủ hòa bình vấn đề. Ngài biết đến ta tại địa phủ là có chức vụ, địa phủ là địa phủ, bình tâm là bình tâm, về sau thiếu cùng nàng lui tới, ta sao lại hại ngươi? Vâng, đa tạ nương nương yêu mến, đệ tử cảm động đến rơi nước mắt, Bạch Cẩm cảm kích nói, nữ oa nương nương hài lòng gật gật đầu, cất bước đi đến xa giá, Thanh Loan Thải Phượng lôi kéo xa giá, hót vang một tiếng hướng phía thiên ngoại mà đi. Bạch Cẩm, một thanh âm vang lên, bình tâm nương nương mang theo hình thiên phong bá vũ sư, cùng một chút vu tộc tộc nhân tại Tiệt Giáo vui vẻ đưa tiễn hạ đi ra. Bạch Cẩm liền vội vàng xoay người, vẻ mặt tươi cười hiển hiện, hướng phía đằng sau chạy tới, đi vào bình tâm nương nương trước mặt, thở dài thi lễ nói ra, nương nương, ngài cái này muốn đi, sao không lại lưu mấy ngày? Đệ tử mang ngài hảo hảo nhìn một chút Đông Hải phong quang. Bình tâm vừa cười vừa nói, không cần, hỏi, vừa mới nữ oa cùng ngươi nói cái gì? Nữ oa nương nương dặn dò đệ tử, nói địa phủ sự tình liên quan đến tam giới bản nguyên, để đệ tử muốn sống tốt để ý. Nàng nói tất nhiên không phải cái này, ngươi không muốn nói cũng được, nhưng là phải nhớ đến, nàng tất cả đều không cần để ý. Không muốn cùng nàng đi quá gần, cùng ngươi vô ích, ta sẽ không hại ngươi. Vâng, đa tạ nương nương yêu mến. Đệ tử cảm động đến rơi nước mắt. Bạch Cẩm cung kính đáp. Bình tâm hài lòng gật đầu. Một cái đen nhánh minh giới thông đạo xuất hiện. Bình tâm cùng vu tộc cường giả đi vào trong thông đạo. Thông đạo bỗng nhiên khép lại biến mất không thấy gì nữa. Bạch Cẩm đứng lên, trong lòng buông lỏng một hơi. Rốt cục tất cả đều kết thúc, ta lại tự do, hai vị nương nương không tốt hầu hạ a. Vận động đại hội tuy nhiên kết thúc, nhưng là toàn bộ Tiệt Giáo bầu không khí còn không có tán đi. Vui mừng hớn hở, vô cùng náo nhiệt, sư huynh đệ quan hệ trong đó rất là cải thiện. Nửa năm sau bầu không khí như thế này mới chậm rãi hạ. Khoảng thời gian này không có đệ tử gây chuyện, chấp pháp đại đội cũng nhàn rỗi xuống tới. Trong lúc rảnh rỗi, Bạch Cẩm bay thấp tại chấp pháp thần điện trước đó, hướng phía chấp pháp bên trong thần điện đi đến, dự định thị sát một chút công việc, hiển lộ rõ ràng một chút quyền uy của mình. Vào cửa liền thấy hai cái kim quang lấp lánh cúp, cúp trước đó Vũ Dực Tiên chính thần hái sáng láng cùng Kim Cô Tiên giảng thuật mình tranh đoạt tam giới tốc độ giải thi đấu sự tình. Ngoặc kép chấm chấm, không phải ta nói ngoa a. Sau cùng nếu không phải Tây Phương Giáo giúp Lục Áp một tay, cái này quán quân căn bản không có Lục Áp sự tình, kia chính là ta một người. Sư huynh, ta giống như không nhìn thấy Tây Phương Giáo người xuất thủ a. Người đây cũng không biết đi, không phải ở trong trận đấu mới có thể động thủ đoạn. Ta đang bay lượn quá trình bên trong, trên khán đài đột nhiên có một cái Tây Phương Giáo đệ tử đối ta nhe răng khóe miệng. Nhất thời dọa đến ta toàn thân lắc một cái, tốc độ chậm một chút. Ngay vào lúc này Lục Áp siêu việt ta, sau đó ta không từ bỏ, không nhụt chí, ra sức trước truy, tại sao cùng khẩn yếu quan đầu, Lục Áp vẫn là bị ta đuổi kịp. Nếu là lại cho ta khoảng cách 1000 dặm, Lục Áp liền sẽ bị ta siêu việt. Thực tế là đáng tiếc a. Kim Cô Tiên khâm phục kêu lên. Sư huynh, quá lợi hại. Vũ Dực Tiên cười ha ha nói. Bình thường, thực sự tương đương một bóng người từ bên ngoài đi tới. Vũ Dực Tiên cùng Kim Cô Tiên đột nhiên đứng lên. Cùng kêu lên. Sư huynh, Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Tất cả ngồi xuống, ta chính là nhàm chán đến đây dạo chơi. Vũ Dực Tiên cùng Kim Cô Tiên tọa hồi nguyên vị, Bạch Cẩm cũng tìm một cái chỗ ngồi xuống. Hiếu Kỳ hỏi, Khổng Tiên ở bên ngoài cầm một cây vũ mao làm cái gì đây? Vũ Dực Tiên cười hắc hắc nói, nghĩ tới ta tiểu chị dâu thôi. Bạch Cẩm kinh ngạc nói ra, Khổng Tiên lúc nào có đạo lữ? Là chúng ta đồng môn sư muội sao? Là Chu Tước Thiên nữ tử giao. Thế nhưng là Chu Tước Thánh Tôn tự mình quyết định. Ách tương đương Phượng Mẫu sinh ra Khổng Tước Đại Bàng. Khổng Tước lại cùng Chu Tước Thiên nữ có hôn ước. Sư đệ của mình địa vị đều thật lớn. Làm một phổ thông Bạch Hạc ta áp lực rất lớn a. Cảm giác một ngày nào đó sẽ bị các sư đệ sư muội xa xa siêu việt. Bạch Cẩm trong lòng hiện lên từng cái suy nghĩ. Lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Đột nhiên cảm giác chấp pháp đại đội cũng không tươi đẹp lắm. Vũ Dực Tiên kỳ quái kêu lên. Sư huynh, ngài đi nơi đó, trở về tu luyện. Sư huynh, đại la cảnh giới tu luyện là vô dụng. Muốn ngộ đạo, ta liền có tốc độ chi đạo mang theo. Nhưng là ta càng thích âm dương đại đạo. Bạch Cẩm dưới chân nhất thời càng nhanh mấy phần. Nửa năm sau, keng keng keng tương đương 3 tiếng tụ tiên trung tiếng vang lên. Vang vọng tiệt giáo hải vực, tiệt giáo đệ tử tất cả đều nhao nhao rời đi đạo trường. Hướng phía Bích Du Cung mà đi. Trong lúc nhất thời vạn tiên triều thánh, trong Bích Du Cung, thông thiên thân ảnh hiển hiện, nhìn xem phía dưới đông đảo đệ tử mở miệng nói ra. Hôm nay ta truyền đạo học nghề, các ngươi khi tĩnh tâm lắng nghe, không được ồn ào. Vâng, các đệ tử cung kính đáp, phù đạo sinh tại không. Lặn chúng linh mà khó lường, thần ngưng ở hư, diệu vạn biến mà vô phương, yểu minh có tinh mà thái định phát sáng, quá huyền ảo bát ngát mà gây nên hư thủ tĩnh, là chi vị lỗ lớn người dư, thánh nhân giảng đạo, huyền ảo khó lường, trong hoảng hốt chúng đệ tử tất cả đều lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong, quên thời gian quên không gian, hình như có đoạt được, lại như có điều mất, 300 năm thời gian đi qua. Giảng đạo thanh âm bỗng nhiên mà dừng. Phía dưới chúng đệ tử hoảng hốt sau một lát, lấy lại tinh thần, tất cả đều quỳ xuống đất mà bái. Cảm kích nói ra, đa tạ sư tôn truyền đạo. Hơn vạn đệ tử thanh âm hợp lại cùng nhau. Tại trong Bích Du Cung tiếng vọng, chủ vị thông thiên giáo chủ hài lòng gật đầu. Nói ra, đều đi thôi. Chúng đệ tử đứng dậy yên tĩnh im ắng đi ra ngoài. Trong đầu còn có đại đạo thanh âm đang vang vọng, từng cái suy nghĩ không ngừng hiển hiện. Bạch Cẩm trở lại tổ chim bên trong, ngồi trong phòng nhập thần hồi tưởng đến sư tôn giảng đại đạo. Một thanh âm đột nhiên ở bên ngoài vang lên. Sư huynh có ở nhà không? Bạch Cẩm đột nhiên từ trong trầm tư bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía đại môn phương hướng. Ai sẽ ở thời điểm này tới? Không nên đều tại trải vuốt mình lĩnh hội thần thông thuật pháp sao? Đứng dậy đi ra ngoài. Ngoài cửa một cái đầu sinh ngân giác tiểu đạo đồng đứng thẳng. Nhìn thấy Bạch Cẩm ra. Lập tức thở dài thi lễ. Cười hì hì kêu lên. Gặp qua sư huynh. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.